Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70. Trầm Mỹ Nam Chí gạt vô song. Chỉ biết chết thảm hại hơn. Điền Hoành chết rồi. Đột nhiên như vậy, Trầm Lãng nghe được cái tin tức này thời điểm, thật là có chút kinh ngạc. Người xác định đó là Điền Hoành. Trầm Lãng hỏi, Kim Hối nghĩ một hồi, tiến hành cẩn thận hồi ức, nhưng sau gật đầu, thật là hắn, bất kể là khí chất, ngoại hình, thậm chí là bộc phát ra võ công khí tức, đều là Điền Hoành không thể nghi ngờ. Trầm Lãng trực tiếp tìm được rồi dưỡng thương Trầm Thập Tam. Điền Thập Tam, hắn đang ở viết Điền Hoành tương quan tội trạng. Từng việc, từng món một, toàn bộ đều là án mạng. Mỗi một món đều có chứng cứ. Mỗi một cỗ thi thể đều có thể đào được. Đương nhiên, rất nhiều chuyện tình hắn Trầm Thập Tam cũng có tham dự. Nếu quả như thật triệt để điều tra, hắn cũng một con đường chết. Thế nhưng, Trầm Thập Tam không sao. Chỉ cần có thể phụ mẫu bình an, hắn chết hay không đều có thể. Không cần viết, Điền Hoành chết rồi, Trầm Lãng đạo, tức thì Trầm Thập Tam kinh ngạc, nói, Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn giết hắn đi. Trầm Lãng lắc đầu, nói, người đã từng là Điền Hoành thân cận nhất tín nhiệm người. Người cũng đã biết hắn có cái gì thế thân sao? Trầm Thập Tam nghĩ một hồi, nói, chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói, thế thân thứ này. Hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Trầm Lãng tin tưởng có chút siêu cấp đại nhân vật sẽ có thế thân. Nhưng Điền Hoành còn đủ không trên cái kia cấp bậc. Chí ít liền nhạc phụ đại nhân loại cấp bậc này nhân vật. Đều không có hoàn mỹ thế thân. Sau đó Trầm Lãng thủy chung cau mày. Đang nhớ lại cùng Điền Hoành chung đụng từng cái hình ảnh. Đi tới phủ bá tước chi sau Trầm Lãng hầu như mỗi một ngày đều đang cười. Hoặc là đang đùa lưu manh. Hoặc là vẻ mặt vô lại dáng vẻ. Đối mặt như vậy Trầm Lãng. Mộc Lan thật đúng là có chút không có thói quen. Phu quân, làm sao vậy? Mộc Lan nói. Điền Hoành chết rồi. Đối với ngươi mà nói hoàn toàn là một cái tin tốt à. Ngươi tưởng ở trên cái tên đó. Nên vẽ dấu gạch chéo đỏ. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi tin tưởng trực giác sao? Mộc Lan trầm ngâm, bắt đầu lục soát tìm tương quan trực giác ký ức, lập tức không trả lời. Trầm Lãng nói, hơn nữa, dáng dấp càng xinh đẹp người, trực giác càng chuẩn, tức thì, Mộc Lan không muốn trả lời hắn. Trầm Lãng nói, đây là có khoa học căn cứ. Dung mạo xinh đẹp người sẽ chịu đến nhiều người hơn ánh mắt quan tâm. Hắn sẽ phi thường nhạy cảm, tiến tới trực giác cũng rất bén nhạy. Tỷ như ta chính là người như vậy. Mỗi lần ở đường phố trên lúc đi qua, coi như ở sau lưng ta cũng có thể cảm nhận được người khác hướng về phía ta chỉ trò. Ở cửa sổ phía sau nói ta soái. Mộc Lan càng không muốn trả lời hắn. Thế nhưng chút bất chi bất giác, nàng đã dần dần bị tẩy não, cũng cảm thấy thiên hạ đại khái không có so với phu quân đẹp trai hơn nam nhân. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Điền Hoành không có chết, nhưng không có chứng cứ, vẻn vẹn chỉ là trực giác. Mộc Lan nói, phu quân, Kim Hối là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Quả thực, Kim Hối rất nghiêm cẩn. Hắn nói mỗi một câu đều rất chịu trách nhiệm. Trầm Lãng nói, cho nên ta mới hội nghi hoặc một cái giống như thật vô cùng thế thân có thể gặp mà không thể cầu. Điền Hoành cấp bậc này nhân vật còn không có năng lực tìm được cùng mình cực kỳ tương tự chính là thế thân. Kim Hối nhìn tận mắt hắn quỳ gối đường xuống, nhìn tận mắt hắn đánh về phía cây cột mà chết. Hơn nữa hắn đụng chết trước cái kia một phen bộc bạch. Quả thực tràn đầy bi phẫn tình. Kim Hối nói loại tâm tình này rất khó làm bộ. Mộc Lan nói, phu quân, người cảm thấy Điền Hoành bị chết không hợp lý sao? Trầm Lãng nói, nếu như ta là Trương Tấn, nhất định sẽ quyết định thật nhanh đem Điền Hoành bí mật xử tử. Bởi vì Trầm Thập Tam rơi vào trong tay chúng ta, Điền Hoành thao thiên hành vi phạm tội cũng toàn bộ ở chúng ta nắm giữ bên trong. Bên trong có chút hành vi phạm tội quan hệ đến rất nhiều đại nhân vật. Một ngày nổ lên hậu quả căn bản không thể chịu đựng. Mà chỉ cần Điền Hoành vừa chết, đây hết thảy đều xong hết mọi chuyện. Trầm Lãng tiếp tục nói, cho nên, giết chết Điền Hoành là phải, nhưng tuyệt đối chớ nên công khai thẩm lý và phán quyết. Công khai xử tử, hoàn toàn có thể chế tạo Điền Hoành trong tù tự sát giả tưởng. Mộc Lan nói, phủ thành chủ là có thể xử chỗ một cái tội phạm tử hình. Nhưng muốn đi qua phủ tổng đốc xác định, thứ nhất một hồi ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Cho nên muốn Điền Hoành chết nhanh, cũng chỉ có thể chính hắn tự sát. Trầm Lãng nói, Điền Hoành có thể bị tự sát, thế nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ tự sát, phi thường không hợp lý, thì dường như chuyên môn chết cho. Chúng ta nhìn giống nhau. Ngay sau đó, Trầm Lãng nói, nương tử, Điền Hoành thi thể vẫn còn chứ? Mộc Lan nói, ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng về sau, Mộc Lan lại một lần nữa đem Trầm Lãng nhắc tới ngựa lưng lên. Hướng Huyền Vũ Thành bay đi, Trầm Lãng vẫn là chậm một bước. Điền Hoành thi thể bị đốt, trở thành một bộ than cốc, hoàn toàn không phân biệt được. Trầm Lãng ngưng tụ hai mắt, dùng X quang quét nhìn cỗ này bị đốt cháy thân thể. Nhất là bên ngoài quét hình hắn phổi vị trí. Điền Hoành phổi là có một cây châm. Phía trước Trầm Lãng đã gặp, coi như thi thể bị cháy rồi, căn này châm cũng có thể ở trong người. Trầm Lãng X quang nhãn có thể dễ dàng quét hình đến. Rất nhanh, Trầm Lãng dĩ nhiên thật quét hình đến rồi một căn tế tế ngân châm. Ngưu bức a, dĩ nhiên ngụy trang đến như thế nhỏ bé tình trạng. Thế nhưng chỉ sợ Điền Hoành cũng không biết. Hắn phổi bên trong cái kia ngân châm bởi vì huyết quản áp bách đã là cong, mà trước mắt cổ thi thể này bên trong ngân châm quả thực thẳng thế giới này lên, muốn giấu giếm được Trầm Lãng con mắt không dễ dàng, muốn giấu giếm được hắn tâm liền khó hơn. Tức thì Trầm Lãng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, có ý tứ, có ý tứ, chẳng qua như vậy cũng tốt. Tự tay giết chết dù sao cũng hơn gián tiếp giết chết càng thú vị, nhưng về sau. Hắn hướng Mộc Lan nói, nương tử, chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút đi. Nay trời tối sẽ có một hồi chân chính tốt đùa giỡn trình diễn. Cứ việc tốt đùa giỡn còn chưa có bắt đầu, nhưng ta đã thấy kết cục. Ai, có đôi khi người quá ưu tú, cũng thật là một tội lỗi. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, xoay người đi nha. Trầm Lãng nhìn thê tử bước đi thời điểm vặn vẹo hông mông đường cong, đôi mắt híp một cái, tả hữu trái, tả hữu trái, dạ hắc phong cao sát nhân đêm, nay trời tối trên khẳng định đặc biệt có ý tứ. Nương tử chờ ta một chút, nay trời tối trên lại muốn khổ cực ngươi, sự tình xong chi về sau. Vi phu phía dưới cho ngươi ăn xong sao? Ngoặc kép chấm chấm. Huyền Vũ Thành một gian bên trong mật thất dưới đất. Từ Thiên Thiên trong tay cầm một tấm đầu gỗ mặt nạ. Mặt nạ mặt lõm thoa cường toan. Từ gia ở thuốc nhuộm trên phi thường chuyên nghiệp. Có rất nhiều nơi đều cần dùng đến axit sulfuric. Ở hơn 1.000 năm trước Trung Quốc cổ đại, rất nhiều đạo sĩ liền đã chế tạo ra nguyên thủy xù xì axit sulfuric. Hùng tráng Điền Hoành ngồi ở cái ghế lên, cả người ở run nhẹ nhẹ, hai mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng sát khí. Đệ đệ của hắn chết, Điền Hoành từ nhỏ cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Hai người ở bái quốc một cái thiên long tiêu cục trưởng lớn, luyện võ, theo nhỏ đến lớn. Đệ đệ đều đối với Điền Hoành nghe lời răm rắp, đưa hắn trở thành duy nhất dựa vào. Hai người là chân chánh như hình với bóng. 30 tuổi thời điểm, Điền Hoành liền một mình đảm đương một phía, trở thành Tiêu Cục một cái đầu mục, dẫn đội trọng yếu tài vật. Có một lần, gì đó thực sự quá chân quý, Điền Hoành thật không pháp khống chế này cổ tham niệm. Vì vậy hắn liền đem tất cả tiêu sư giết tất cả. Mang theo khoản này tài vật bỏ trốn mất dạng, trốn chui xa mấy ngàn dặm đi tới Nhạc Quốc. Theo cái kia chi về sau, huynh đệ hai người cải danh đổi tính. Không chỉ có như đây, Điền Hoành đệ đệ không còn có ở trước mặt bất kỳ người nào lộ diện. Vĩnh viễn sinh sống ở hắc ám bên trong. Bởi vì như vậy, sẽ có hai cái Điền Hoành. Chẳng khác nào Điền Hoành sở hữu hai cái mạng, mà bây giờ, đệ đệ của hắn chết rồi. Hắn hai cái mạng, vứt bỏ một cái, điều này làm cho Điền Hoành làm sao không thống hận, làm sao không đằng đằng sát khí. Sẽ có chút đau, nhưng có thể đem mặt mũi của ngươi triệt để hủy diệt. Từ Thiên Thiên Đạo, nhưng về sau, nàng đem thoa khắp axit sulfuric đồ. Chợt đặt tại Điền Hoành mặt lên, trong nháy mắt, tí tách rung động, nhưng mà, Điền Hoành chỉ là có chút co lại xúc, không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, thậm chí một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Là một cái người phẫn nộ cừu hận đến rồi cực hạn, là không cảm giác được đau đớn, ngược lại sẽ có nhất chủng tự ngược một dạng vui vẻ. Từ Thiên Thiên nói, theo này chi về sau, Điền Hoành cái này người theo thế giới trên hoàn toàn biến mất. Rất nhiều chuyện tình ngươi cũng thuận tiện đi làm. Tỷ như, Từ Thiên Thiên còn chưa nói hết, bởi vì cũng không nhất định nói xong. Nhưng về sau, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Liễu Vô Nham thành chủ ở bên cạnh nói, Điền Hoành, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, Trầm Lãng làm hại ta mất đi đệ đệ. Hắn lúc báo thù từ sáng đến tối nhất thiên đều không dây dưa. Ta vì sao phải chờ? Hắn theo cái ghế trên chợt đứng lên. Nói, hắn không phải rất yêu phụ mẫu hắn cùng đệ đệ sao? Ta cũng để cho hắn nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Làm sao báo cửu mới nhất đã nghiền? Đương nhiên là giết hắn toàn bộ ra. Ta nhất khắc chung cũng không chờ. Nay trời tối trên liền động thủ. Điền Hoành nói, thành chủ đại nhân, người chịu tội thay chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Nham nói, sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Điền Hoành nói, Tống Nghị, đương nhiên là Tống Nghị. Hắn chính là hoàn mỹ nhất người chịu tội thay a. Tống Nghị bởi vì vu cáo Trầm Lãng, bị xử chỗ lưu vong hầm mỏ, chung thân khổ dịch. Nhưng hắn là dân quân thủ lĩnh, là có võ công, trên đường chạy trốn trở về giết Trầm Lãng toàn bộ ra. Cái này rất hợp lý a. Liễu Vô Nham nói, được, ta đây đang ở phủ trung hâm rượu chờ ngươi trở về uống. Điền Hoành nói, dùng Trầm Lãng người nhà tiên huyết vào rượu, thống khoái, hắn chắp tay nói, đại nhân, ta đây phải đi giết người, nhưng về sau. Mang theo mặt nạ đã hủy dung Điền Hoành, mang theo tràn đầy sát khí, hướng Trầm Lãng cha mẹ ra đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.